Chương 301, Tuyết Dạ đấu công. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù ở cổ mộ liên tiếp đợi thời gian một tháng, hai người bọn họ đều cảm thấy không có ý nghĩa, vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta còn không bằng trở lại Hoa Sơn đâu, chúng ta nếu là cuối cùng cái này, ta thực sự chịu không nổi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã nhìn ra, vậy chúng ta đi bây giờ. A thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi Hoa Sơn. Hiện tại, toàn bộ bốn phía bắt đầu rơi xuống trận trận đại tuyết, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn thời tiết như vậy, chúng ta ở Hoa Sơn sẽ không có người quấy rối chúng ta. Quách Phù cười nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy bọn họ nhanh chóng triển khai khinh công, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đỉnh núi phóng đi, sau đó, bọn họ phát hiện trên mặt đất tuyết lớn hơn, vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đống tuyết nhân A, ở thời tiết như vậy bên trong, chúng ta làm như vậy nhất định sẽ rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đồng ý ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chất đống, mà khi một lát sau, bọn họ thấy được một bóng người quen thuộc, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới trước mặt, bọn họ phát hiện đối phương dĩ nhiên là Kim Luân Pháp Vương. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ngươi cái này dạ mạ tổ còn, ngươi tới đây làm gì, nơi đây không chào đón ngươi. Kim Luân Pháp Vương cười nói, ha ha, các ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, hay anh, được rồi, vậy hãy để cho ta dạy một chút các ngươi làm sao hiểu quy củ. Vì vậy hắn Kim Luân liền đem ra, sau đó, hắn Kim Luân hướng phía trước tiến lên, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi căn bản không phải của hắn đối thủ, ngươi mau nhanh đứng ở một bên, người này ta tới đối phó. Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng lui về phía sau, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, hôm nay ngươi đánh lên ta, coi như ngươi không may, đến đây đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương trên người mãnh công đi qua, mà bọn họ chọn đối chiến 80 hiệp, cuối cùng, Kim Luân Pháp Vương đem Lâm Thiên Diêu đẩy tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi phải cố gắng lên A, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta biết, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta khuyên ngươi chính là đầu hàng đi, như vậy, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta cho ngươi biết, cho đến nay, vẫn chưa có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hai anh, phải, vậy chúng ta hãy chờ xem. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền muốn hàng long thập bát trưởng, hắn hiện tại rất muốn thực nghiệm cái này thứ 19 trưởng, chỉ thấy hắn bộ này chiêu pháp hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới, rất nhanh, hắn liền đem đối phương đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Kim Luân Pháp Vương, thế nào, ngươi hiện tại mình bạch chưa, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, xú tiểu tử, chúng ta chờ coi. Nói xong, hắn liền rời đi nơi đây, mà Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ta xem ta cái dạng này, ta giống như có chuyện sao? Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đến khác chỗ ngồi lấy. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiện tại vừa lúc mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Vì vậy, bọn họ liền đi qua ngồi, sau đó, Quách Phù đã nói rất nhiều chuyện, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, kỳ thực mấy vấn đề này tốt giải đáp, ta tới nói cho ngươi biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nói ra, sau đó, hắn nhanh chóng đứng lên nói, ta xem chúng ta phải tiếp tục đóng tuyết nhân, bằng không, các lộ ủy chữa trận này đại tuyết đã không có, chúng ta tuyết nhân liền lộng không được. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, bọn họ lần nữa chất đống, làm một lát sau, bọn họ liền đóng xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta hiện tại đã nhìn ra, cái này tuyết nhân rất giống ta. Quách Phù cười nói, ha ha, ngươi cuối cùng cũng thấy được, không sai. Đây chính là ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta muốn đem cái này tuyết nhân thật tốt bảo tồn, như vậy, ta có thể thiên thiên nhìn hắn. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta tất cả đều nghe theo ngươi. Sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, bây giờ cảnh tuyết tốt như vậy, ta xem chúng ta luyện công. A Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đây chúng ta bắt đầu đối chiến. A nói xong bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh 30 hiệp. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, xem ra võ công của ngươi tăng lên, ta nhớ được ngươi trước đây chỉ có thể đánh với ta 20 trở về cùng. Quách Phù cười nói, ai nha, bất kể là ai, nàng là ở thay đổi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, Quách Phù, ta xem chúng ta đi qua đi, chúng ta hẳn là đến chân núi nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ thấy được Hoác Đô. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi tên đáng chết này, sư phó của ngươi đã bị ta đánh bại. Ta xem ngươi mau mau rời đi, như vậy ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, bằng không, ngươi biết một hồi là tình hình gì. Hoắc Đâu nghe xong cười nói, tốt, Lâm Thiên Diêu, ta rất muốn biết một chút về. Nói xong, hắn liền lập tức móc ra một cây quạt, sau đó, hắn cây quạt hướng phía trước vọt mạnh đi qua, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận rồi, hắn cây quạt nhưng có kịch độc. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta đối phó hắn không có vấn đề gì. Vì vậy, hắn hướng phía Hoắc Đô đánh tới, mà ở ngắn ngủi mấy phút, hắn đem Hoắc Đô cho đánh bại. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoắc Đô, ngươi hiện tại căn bản không có thả ám khí thời gian, ta xem ngươi cứ như vậy dạng á. Hoắc Đô nghe xong thấp giọng nói, hành, được rồi, ta hiểu. Nói xong, hắn lập tức xoay người ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi đều thấy được à, võ công của ta là không phải tăng lên thật nhiều nhanh. Quách Phù cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta quá sùng bái ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nhiều lời, chúng ta đến khác địa phương nhìn, ta muốn tại dạng này cảnh tuyết dưới, chúng ta nhất định có thể đánh tới càng nhiều hơn con mồi. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tiếp tục đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh rất nhiều rủ kỳ tỏ, vì vậy, bọn họ đem lông của bọn nó tất cả đều rút ra, rất nhanh, bọn họ mang theo chúng nó chuẩn bị ly khai nơi đây. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta làm canh a.